người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, Mộc Nhân đối chiến Suzenu. Ăn hù, đạo đạo to lớn dây leo phá đất mà lên. Một cái to lớn vô cùng cánh tay từ dưới đất đưa ra ngoài. Nắm lấy mặt đất vết nứt biên giới. Đột nhiên thả người từ lòng đất nhảy ra ngoài. Thùng thùng, to lớn Mộc Nhân đột nhiên xuất hiện đứng tại Iwichi sau lưng. Thân thể cao lớn để mặt đất đều hơi run rẩy một chút. Mokujin no Jutsu, ngoại trừ Konoha ninja bên ngoài. Những thôn khác ninja còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này mộc độn cái kia thân hình cao lớn tràn. Ngập lực lượng, khí thế không thể so với Suzenu yếu thậm chí càng mạnh. Thoạt nhìn như là núi nhỏ đồng dạng mộc nhân. Để Darui nhịn không được mở miệng nói ra nguyên lai mộc độn còn có loại này thuật. Khó trách lúc trước Konoha sơ đại Hokage. Có thể bình định loạn thế. Thuật này thoạt nhìn không thể so với cái kia Uchiha thuật yếu. Samui nhìn qua mộc nhân phía trước. Iwichi, lúc trước mộc độn sơ đại Hokage cùng Uchiha nhất tộc đọ sức có thể thắng lợi cũng không? Phải là không có nguyên nhân. Mokujin no Jutsu cùng Suzenu. Uchiha Itachi nhìn chăm chú Iwichi sau lưng mộc nhân. Đây chính là lúc trước sơ đại. Đánh bại chúng ta Uchiha nhất tộc lực nhất a. Mặc dù Itachi trong lòng cũng không hy vọng cùng Iwichi xảy ra chiến đấu. Nhưng bây giờ Itachi cũng có chút hiếu kỳ. Cái này đánh bại bọn hắn Uchiha nhất tộc mộc độn. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mộc độn cùng Seragon đến tột cùng ai mạnh hơn? Nghĩ đến sờ trong mắt hiếm thấy bộc phát ra một đạo tinh quang. Tựa như hỏa diễm cự nhân đồng dạng Suzenu. Huy động thập quyền kiếm hướng phía mộc nhân trên thân chém vào quá khứ. Thập quyền kiếm uy lực cũng không phải nhỏ. Mộc nhân nếu như bị chém chúng cũng không phải dễ chịu như vậy. Iwichi thả người nhảy đến mộc nhân trên đầu. Khống chế mộc nhân siêu hậu phương nhảy ra. Đưa tay vỗ. Mộc độn Mokuryu no Jutsu. Ào ào. Trên mặt đất to lớn dây leo quấn quanh lấy chớp mắt thời gian liền hình thành một đầu to lớn mộc. Long, màu bạc mộc long quấn quanh ở mộc nhân trên thân. Suzenu lần nữa huy động thập quyền kiếm chém vào. Mà lần này mộc nhân cũng không lui lại. Trên thân mộc long thuận mộc nhân cánh tay nhanh chóng lao ra. Cắn một cái vào thập quyền kiếm. Ngăn trở thập quyền kiếm công kích sau. Mộc nhân huy động to lớn cánh tay. Một quyền hung hăng hướng phía Itachi Suzenu đập mạnh quá khứ. To lớn vô cùng nắm đấm. Trên không trung xẹt qua nhấc lên từng đạo kinh khủng âm thanh xé gió. Đông ong ong, một quyền nện ở bát chỉ kính bên trên. Mộc nhân cùng Suzenu đồng thời lui lại. Iwichi nhíu mày, chakra trong nháy mắt bộc phát. Mộc nhân song quyền bên trên ngân sắc quang mang dần dần làm sâu sắc. Đột nhiên một cái dậm chân, núi nhỏ đồng dạng thân thể trong nháy mắt lao ra. Thẳng hướng về phía Itachi Suzenu đụng tới. Một tay nắm chặt thập quyền kiếm. Mộc long thuận mộc nhân cánh tay cắn Suzenu cổ. Nhưng mà Itachi cũng không phải một mực bị đánh không hoàn thủ. Dùng bát chỉ kính hướng về phía Iwichi hung hăng đụng luôn luôn. Tiểu thuyết phản mộc nhân bị phá tan. Mộc long cũng buông lỏng ra miệng. Song phương đồng thời lui lại. Bất quá hai người đều không có dừng lại. Lập tức lại lẫn nhau lao đến. Quấn quýt lấy nhau. Mộc nhân thêm mộc long tổ hợp. Đối chiến tay nắm lấy thập quyền kiếm cùng bát chỉ kính Suzenu. Mặc dù Itachi Suzenu còn không phải hoàn toàn thể. Không có dưới nửa người. Nhưng vẫn như cũ có thể ngăn trở mộc nhân công kích. Không thể không nói hắn Suzenu có được vũ khí hoàn toàn chính xác rất không tệ. Thập quyền kiếm công kích cùng bát chỉ kính phòng ngự. Để cái này không phải Kansai Tai Suzenu đều có thể cùng Iwichi mộc nhân đánh khó khăn chia lìa. Hai cái to lớn hình thể quái vật, bộc phát chiến đấu, mỗi một lần va chạm, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh khủng phong bạo. Tiếng nổ mạnh, khí bạo âm thanh, tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên. Đại địa tại run rẩy không ngừng lấy. Hai người bốn phía dòng nước lan lộn, mặt đất nhanh chóng nứt toác ra. Còn tốt nơi này là sa mạc, nếu như đổi lại địa phương khác, tại dạng này chiến đấu phá hỏng dưới, chỉ sợ là một mảnh rừng rậm đều đã sớm san thành bình địa. Ngơ ngác nhìn qua nơi xa trong lúc kịch chiến Mộc Nhân cùng Suzanu, nơi xa quan chiến các ninja rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Uchiha cùng Senju hai cái này dòng họ, cho dù đến bây giờ cũng còn sẽ bị người nhắc lên. Senju Mộc Độn, Uchiha Sharingan, lực lượng là tại quá kinh người. Khủng bố như thế chiến đấu hình tượng, đơn giản có thể so với vĩ thú bạo tẩu. Tùy ý một quyền liền có thể sụp đổ một ngọn núi. Tùy ý một kiếm liền có thể chảm sụp đổ đại địa. Chiến đấu như vậy nếu như ở trong thôn bộc phát, mặc kệ là lớn cỡ nào thôn đều không đủ phá hư. Vụ ẩn ao, nham ẩn Kisuchi, vân ẩn Darui ba người. Giờ này khắc này trong lòng đều có chút bất an. Konoha Hokage có được loại lực lượng này, đối với những thôn khác tới nói, là một cái tương đối lớn uy hiếp. Ào ào ào hoa, đột nhiên từng chương giấy trắng bay về phía Iwichi. Mà lúc này đây Iwichi mới vừa vặn khống chế Mộc Nhân ngăn chặn Itachi. Một giây sau, giấy trắng tại Iwichi sau lưng hội tụ thành Conan dáng vẻ. Tay nắm lấy giấy trắng hóa thành trường kiếm, hướng phía Iwichi phía sau lưng hung hăng đâm tới. Iwichi cau mày phía sau lưng duỗi ra một cái tay, bắt lấy Conan kiếm ngay sau đó một bóng người nhảy ra ngoài. Một cước đá trúng Conan. Conan thân ảnh hóa thành giấy trắng tiêu tán. Từ Iwichi phía sau đi ra một cái mộc độn phân thân mắt lạnh nhìn ở một bên không trung lại xuất. Hiện Conan, đồng thời một bên khác liên tiếp mộc độn dây leo hướng phía Iwichi quấn quanh tới. Dùng mộc độn công kích mình. Iwichi cười lạnh lần nữa phân ra một cái mộc độn phân thân. Phân thân hướng phía mộc độn dây leo tiến lên. Tam quyền lưỡng cước đem mộc độn dây leo vỡ ra đến. Zetsu xuất một chút hiện ở một bên nham thạch to lớn bên trên. Cười nhìn lấy Iwichi thật là lợi hại. Một bên khống chế mộc nhân, còn có thể phân ra mộc độn phân thân. Yuhi Kurenai mặt khác hai tên gia hỏa cũng đối Iwichi động thủ. Thật hèn hạ gia hỏa. Maito Gai sửng sốt một chút, đối phương sẽ ra tay đánh lén cũng là bình thường. Chúng ta muốn xuất thủ a. Ngay vào lúc này mộc nhân trên đầu phát sinh bạo tạc. Rầm rầm rầm, Conan chậm rãi đem thả xuống kết ấn tay. Đồng thời sờ Suzanu tay cầm thập quyền kiếm cũng một kiếm đâm trúng mộc nhân. Tiếng nổ mạnh nghênh kinh động sự chú ý của mọi người. Mộc nhân lui về sau hai bước. Trên đầu sương mù tiêu tán. Iwichi theo ngày đứng tại mộc nhân trên đầu. Vừa rồi công kích rất đáng tiếc. Còn kém như vậy một chút liền thương tổn được ta. Hắn nhìn xem không trung Conan nhàn nhạt nói xong. Conan hung hăng cắn chặt hàm răng. Tên tiểu quỷ này một bên khống chế khổng lồ như vậy mộc nhân, còn có thể một bên phòng ngự công kích của ta. Nhất tâm nhị dụng cũng có thể ứng đối như thế nhẹ nhàng. Thật là một cái quái vật. Còn đứng đó làm gì a? Sờ. Đông. Mộc nhân đột nhiên xông lên trước một quyền hung hăng nện ở không nhúc nhích Suzanu trên thân. Trong nháy mắt phá vỡ Suzanu trên người khôi giáp. Lộ ra bên trong khung xương. Đòn công kích này Itachi lúc đầu có thể né tránh. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có né tránh. Nhìn phía dưới cúi đầu thở hào hển Itachi. Iwichi nhíu mày, đồng lực tiêu hao quá nhiều, đã không kiên trì nổi a. Đang tại Iwichi nghĩ như vậy thời điểm, Itachi đột nhiên ngẩng đầu. Mangekyo Sharingan trong nháy mắt khóa chặt Iwichi. Tsukuyomi, máu từ Itachi khóe mắt chảy xuống tới. Tsukuyomi phát động trong nháy mắt, Iwichi chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào di động. Lực lượng nào đó đang trùng kích lấy mình. Xem xét lấy Itachi ra hỏa này tại đối ta dùng huyễn thuật. Là Tsukuyomi a. Bất quá Iwichi là huyễn thuật miễn dịch. Cho dù là Mangekyo Sharingan huyễn thuật cũng vô dụng. Nhưng Itachi tự hồ không có bởi vì Tsukuyomi vô hiệu mà lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn đột nhiên mở ra mắt phải. Amaterasu. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?